vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284. Chúa cứu thế. Phệ giết thành nghiện, không biết hối cải, đáng chết. Vô số băng tinh từ mở rộng, tội phạm ngực toát ra. Qua trong giây lát đem tên này vừa vặn còn hưng phấn vô cùng tội phạm đông lạnh thành mảnh vỡ. Giống, cuối cùng kịp phản ứng cự thần binh giống giận quay người một quyền. Trên bả vai mình đồng bạn tại chính mình ngay dưới mắt bị giết chết. Cự thần binh lửa giận đã tột đỉnh. Nhưng mà, bành, Takasisu tiện tay tại trước mặt vẽ lên một cái vòng tròn. Một đạo không gian chi môn xuất hiện. Cự thần binh nắm đấm đánh vào trong cửa. Đồng thời một đạo khác thời không chi môn tại cự thần binh đầu trái triển khai. Vừa vặn đánh đi ra nắm đấm từ cánh cửa này bên trong xông ra. Tên kia Kose, hình tượng, tội phạm còn chưa kịp tránh né liền bị một quyền này đánh nát bấy. Sau đó cái này nắm đấm vẫn như cũ thế đi không giảm đánh vào cự thần binh trên mặt. Phốc phốc, Takasisu phất tay đóng cửa không gian chi môn. Cự thần binh cái cánh tay này trực tiếp bị không gian chi lực chặt đứt. Tay cụt máu tươi ứa ra. Đầu cũng có chút mộng, cự thần binh cấp tốc đánh cánh rời xa Takasisu. Dùng sức lắc lắc đầu. Nhìn về phía Takasisu ánh mắt đã tràn đầy kiêng kỵ. À, là ngươi. O For One nhận ra Takasisu. USJ sự kiện lúc. Chính là Takasisu quả thực là bước ra O For One. Đối với Takasisu, O For One cũng coi là khắc sâu ấn tượng. Không nghĩ tới là ngươi cái thứ nhất chạy tới. Ta còn tưởng rằng sẽ là cái khác một ít nổi danh anh hùng. À đúng rồi, người tựa hồ là U, A lão sư. Vậy liền không thành vấn đề. U, A lão sư đều là ưu tú chức nghiệp anh hùng. Thật làm cho người hâm mộ a. Hai tên thủ hạ tử vong cũng không có để O For One sinh khí. Vẫn như cũ ngữ khí bình thản nói ra. Mà Takasisu, trước đem trong tay băng tinh cự kiếm tán đi. Sau đó nhìn về phía dưới. Đã chỉ còn lại một cái hố to đồng thời bắt đầu thấm nước mặt đất. Mở miệng mặt không thay đổi nói ra. Rất không khéo, ngươi nói sai. Ta anh hùng giấy phép chỉ là lâm thời. Cũng không phải là như lời ngươi nói chức nghiệp anh hùng. Ồ, nếu là dạng này, vậy ngươi làm gì tranh đoạt vũng nước đục này? Không thấy được những cái kia chức nghiệp anh hùng cũng không dám đến đây. O For One ngữ khí mang theo một ít trào phúng, xem thường những cái kia không dám đến gần chức nghiệp anh hùng. Ngươi lại nói sai, những cái kia chức nghiệp anh hùng cũng không phải là không dám tới cùng ngươi chiến đấu, mà là bọn hắn hiện tại có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Cái hố to này biên giới, có rất nhiều bị khí lưu thổi bay ra ngoài người bị thương nhóm. Những cái kia các anh hùng hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là đi cứu viện. Đã trở thành hố sâu, phạm vi không có cách nào, nhưng là những biên giới đó bị thổi bay tới vô tội thị dân. Còn có thể lại cứu giúp một cái. Hừ, mặc dù ta ngay từ đầu cũng không nghĩ tới tạo thành sẽ lớn như vậy phá hư. Nhưng là việc đã đến nước này, ta cũng không có cái gì dễ nói. Lần này chết mất người bình thường tuyệt đối hơn vạn. Ta rất muốn biết các ngươi những thứ này anh hùng tiếp xuống sẽ làm sao. Không đánh bại ta, các ngươi khả năng khác hắn quần chúng giao không được chênh lệch a. O For One trầm giọng nói ra. Giống, cự thần binh tay cụt cũng đã tái sinh hoàn tất. Hắn tới gần O For One. Đối với Takasisu phát ra gầm thét. Takasisu nghe được O For One lời nói cũng không có lập tức xuất thủ. Ngược lại là thân thể chậm rãi hướng mặt đất rơi đi. Rơi xuống trên đường mở miệng nói ra. Hôm nay như lời ngươi nói đều là sai lầm. Ta tới nơi này chính là vì thay đổi cục diện. Oanh, rơi xuống đất cấp độ bên trên. Takasisu mãnh liệt điểm trợn to hai mắt. nâng lên hai tay, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt khuếch tán ra. Vô hình vô chất, không màu, lực lượng thời gian cực tốc khuếch tán, bao trùm toàn bộ hố sâu, tính cả hố sâu bên ngoài một vòng gặp tai họa khu vực cũng bao khỏa tiến vào trong. Hoàn thành bao trùm, hồi lưu, ông, răng rắc răng rắc răng rắc. Thời gian đảo lưu, lại là một trận đất rung núi chuyển. Hố sâu bên ngoài ngay tại khẩn cấp cứu viện anh hùng cùng tương quan đội ngũ nhau nhau dừng động. Tác lại, bởi vì ở bên cạnh họ, từng khối bay tới kiến trúc mảnh vỡ bắt đầu phiêu khởi. Một ít thi thể, hoặc là nói thụ thương người, chỉ cần vốn là hố sâu phạm vi bên trong sự vật, đều tại thời khắc này bắt đầu hướng hố sâu tung bay về. Đại đa số người không biết chuyện gì xảy ra. Cô Xê là hình tượng, tội phạm đã chết mất. Không có tường thuật trực tiếp, nhưng là mỗi lần có sự kiện lớn lúc, nhất định trình diện không sợ chết quay phim máy bay trực thăng đã đến. Trực tiếp camera màn ảnh đem trước mắt một màn này quay chụp vào. Phát, chuyện gì xảy ra? Trời à, ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Trên trực thăng, tay cầm microphone ngay tại làm tường thuật trực tiếp người chủ trì kinh ngạc vô cùng hô. Thật sự là không thể tưởng tượng. Thành phố hủy diệt sớm đã bị vô số người trông thấy. Hố sâu to lớn đang ở trước mắt. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng mà, vào giờ phút này, để cho người ta không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Thành phố đang khôi phục. Nguyên bản đã bốc lên nước mặt đất, nước ngầm bắt đầu biến mất. Dày đặc bùn đất lại xuất hiện. Sau đó là một ít thành phố dưới mặt đất cơ sở. Tàu điện ngầm, bãi đậu xe dưới đất, tầng hầm, thậm chí một ít hoạt bát nhân loại lần nữa phục hồi như cũ xuất hiện. Thành phố khôi phục tốc độ càng lúc càng nhanh. Xi măng đường cái đã vuông vức trải. Từng tòa nguyên bản bị hủy diệt cao chọc trời cao ốc cấp tốc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những cái kia lúc đầu đã bụi bay nhân diệt vô tội thị dân. Từng cái mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, không dám tin biểu lộ lại xuất hiện. O For One cùng cự thần binh đều nhìn ngây người. Thành phố, nguyên bản bị hủy diệt thành phố, cứ như vậy tại trước mắt mình lần nữa khôi phục. Là người kia, mau nhìn, màn ảnh nhanh xoay qua chỗ khác. Là người kia làm sao? Loại này thần tích, là vị này xa lạ anh hùng làm sao? Người chủ trì đã kích động lời nói không mạch lạc. Màn ảnh kéo vào, Takashisu phiêu phù ở trên mặt đất phát động cô xê dáng vẻ bị màn ảnh bắt được. Răng rác, một tiếng vang giòn, Takashisu đỉnh đầu dưới mũ cô xê cường hóa trang bị đột nhiên vỡ vụn. Chảy trở về một bộ phận thành phố thời gian, cứu trở về hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh. Takashisu lực lượng thời gian hiển nhiên cũng không đủ. Takashisu là đem một chút thời gian chi lực tác dụng tại cường hóa trang bị phía trên, để trang bị thời gian gia tốc, đạt tới tốt nhất hiệu quả. Cuối cùng, Takashisu hao hết tự thân sở hữu lực lượng thời gian, cô xê cường hóa trang bị cũng bởi vì cao phụ tải vận chuyển vỡ vụn. May mắn là, làm Takashisu hao hết tất cả thời gian chi lực thời điểm, thành phố thời gian đã khôi phục lại không có nhận công kích thời gian lúc trước. Hô, thật dài nhổ một ngụm chọc khí. Takashisu lắc lắc có chút choáng váng đầu. Đối với chung quanh người qua đường nhìn thoáng qua, mở miệng nói ra, còn không nhanh đi tị nạn. Ta đã không có lực lượng lại cứu các ngươi một lần. Đau đớn, Takashisu hiện tại toàn thân đều đau. Tự thân lực lượng thời gian bị rút sạch. Takashisu bây giờ tại trong thân thể hoàn toàn cảm giác không thấy lực lượng thời gian tồn tại. Còn sót lại 4 bình lam dược uống hết, mới hơi cảm thấy cảm giác đến một tia. Loại tình huống này, trừ phi Takashisu đi chết một lần phục sinh. Không phải vậy trong thời gian ngắn là không sử dụng được lực lượng thời gian. Cần thời gian đi khôi phục. Takashisu nói xong, không còn đi quản những người qua đường kia ánh mắt cảm kích. Động thân bay lên, cùng Oppo One mặt đối mặt, tiếp xuống, chúng ta tiếp tục, ngoặc kép ... ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.